Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, tạ lễ. Tàng Kiếm Tông, Thanh Khư cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn ở đối với thực lực của chính mình có một cái minh xác hiểu rõ sau. Mỗi bên từ trở lại chỗ ở của mình, nguyên bản Tàng Kiếm Kiếm Tôn còn dự định cố ý thay Thanh Khư tiến hành sắp xếp. Bất quá Thanh Khư cân nhắc đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối với mình nói ra yêu cầu đó. Cùng với Tô Uyên vị này dĩ nhiên trở thành hắn trên danh nghĩa đệ tử nhân vật. Hắn nhất thời lựa chọn trở lại Thần Huệ Thương Hội. Một Thần Huệ Thương Hội, Thanh Khư tất nhiên là chiếm được toàn bộ Thần Huệ Thương Hội nghênh tiếp. Bất luận là nguyên bản Thần Huệ Thương Hội lão nhân vẫn là cái kia chút lúc trước đối với Thần Huệ Thương Hội tương lai không coi trọng nguyên lão cấp nhân vật toàn bộ vui lòng thân phận chạy đến. Thanh Khư trước người đến, một mặt lấy lòng cùng cung kính. Đối với này, Thanh Khư vẫn chưa quá nhiều để ý tới. Ở đưa bọn họ đuổi rồi sau trực tiếp cùng Tô Tiếu, Tô Uyên đám người đi tới hắn lúc trước được an bài ở trong sân. Nhìn trước mắt cái này tương đối toàn bộ Thần Huệ Thương Hội mà nói, chỉ có thể coi là trung thượng tầng loại này sân. Tô Tiếu trong mắt lóe ra vẻ lúng túng, vội vàng nói, Ngọc Thanh tiên sinh, ta đây liền thay ngài sắp xếp chỗ ở mới. Chấm ngoặc kép, không cần, nơi này liền rất tốt, ta ngược lại thật ra ở thói quen. Thanh Khư không muốn ở loại chuyện nhỏ này trên làm thêm tính toán, nói một tiếng sau lại bổ sung một câu, Ngọc Thanh chẳng qua là ta dùng tên giả. Tên thật của ta vì Thanh Khư, lấy hắn tu vi bây giờ, dù cho công bố thân phận chân thật của mình cũng là không coi vào đâu. Có lẽ so với cái kia chút nằm ở thánh giả cảnh tầng thứ 5 diễn sinh ra thần thông đại năng giả đến, thực lực của hắn không tính toàn diện, nhưng dựa vào hỗn độn cấp bậc cấp cho rất nhiều tăng cường. Ngay cả là đối đầu chân chính đại năng giả, hắn đều đem có một trận chiến lực. Thanh Khư tiên sinh, chấm ngoặc kép, Tô Tiếu, Tô Đồng hai người hơi run run, bất quá nhưng cũng biểu thị lý giải. Song phương ở sân phòng khách hàn huyên chốc lát, cuối cùng Tô Tiếu lên trước, đem một cái có cao cỡ nửa người cái dương từ mình cá nhân không gian trong đó lấy ra, giao cho Thanh Khư trên tay. Thanh Khư tiên sinh, cảm tạ ngươi đối với chúng ta Thần Huệ Thương Hội trợ giúp. Đây là chúng ta Thần Huệ Thương Hội một ít lòng biết ơn. Kính xin Thanh Khư tiên sinh vạn vạn nhận lấy. Hả? Thanh Khư hướng về cái dương nhìn lướt qua. Dù cho chưa đem cái dương mở ra, dựa vào hỗn độn thần điện giới diện trong đó truyền tới tiếng nhắc nhở hắn đã rõ ràng trong dương mặt để đến tột cùng là vật gì? Tái đạo vật. Hơn nữa, vẫn là ẩn chứa dòng dã 241 đạo vận tái đạo vật. Này chút tái đạo vật bên trong ẩn chứa đạo vận có thể so với các ngươi Thần Huệ Thương Hội ủy thác thời gian nói thù lao thêm ra hai xong rồi. Nhiều hơn là chúng ta Thần Huệ Thương Hội đối với Thanh Khư tiên sinh tâm ý của ngài. Tô Tiếu thành tâm nói. Nếu như không phải là bởi vì những năm gần đây chúng ta Thần Huệ Thương Hội bị rất nhiều chèn ép, chuyện làm ăn không lớn bằng lúc trước, e sợ toàn bộ thương hội có thể lấy ra tái đạo vật vẫn có thể tăng lên gấp đôi. Đến thời điểm đưa cho Thanh Khư tiên sinh ngài tạ lễ cũng không sẽ học trò nghèo như vậy. Này có thể không coi vào đâu keo kiệt. Này chút tạ lễ ta rất hài lòng. Thanh Khư mỉm cười nói. Sau đó hư vung tay lên, dĩ nhiên đem này chút tái đạo vật thu sạch vào cá nhân không gian trong đó. 241 đạo vận tái đạo vật, đủ để hắn đem chính mình hỗn độn cấp bậc lại tăng lên nữa hai cái giai đoạn. Đến thời điểm hắn liền có thể cân nhắc tăng lên ngộ tính hoặc là thiên phú kiếm đạo, tăng cường mình năng lực chiến đấu. Thanh Khư tiên sinh thỏa mãn là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn trước mắt Tô Tiếu, liên tưởng đến chính mình tính toán trước đó, lên tiếng nói. Vừa vặn ta ở hỗn độn thần điện phương diện cũng có một thương hội tồn tại. Tô Tiếu tiểu thư nếu như có hứng thú, chúng ta song phương không ngại lẫn nhau hợp tác. Hỗn độn thần điện, Tô Tiếu trước mắt hơi sáng ngời. Hỗn độn thần điện trong đó mở mang thương hội hoặc là phải có nắm giữ hóa thân thuật đại năng giả tọa chấn, hoặc là liền chiếm được thân có cường đại đi năng lực. có thể qua lại ở rất nhiều đại lục. Loại này thương hội mới thật sự là đỉnh thương hội hình thức. Tương tự với chúng ta thần huệ thương hội như vậy phát triển đến tàng kiếm đại lục đệ nhất thương. Hội chính là đứng đầu. Nếu như có thể cùng Thanh Khư tiên sinh thiết lập ở hỗn độn thần điện chính giữa thương hội hợp tác. Đối với chúng ta thần huệ thương hội sự phát triển của tương lai tới nói. Tuyệt đối sẽ nghênh đón trước nay chưa có huy hoàng. Thanh Khư gật gật đầu. Hiện nay hỗn nguyên thương hội chính giữa nghiệp vụ năng lực chung quy quá ít. Tàng kiếm đại lục cứ việc không cách nào cùng ngày hoang thế giới đánh đồng với nhau. Nhưng mảnh này đại lục tổng hợp trình độ cũng tuyệt không toán nhỏ yếu. Chỉ ít so với trọng chân. Đông hoang chờ đại lục đến. Mạnh một bậc không ngừng. Cho dù là Thanh Khư lúc trước đến qua tạo hóa đại lục. Đều không thể cùng trước mắt tàng kiếm đại lục đánh đồng với nhau. Lại thêm tàng kiếm đại lục chính quyền thống nhất. Tàng kiếm tông một nhà độc đại. Mà hắn một mực cùng tàng kiếm kiếm tôn tổ sư tàng kiếm kiếm tôn tạo lập được tốt đẹp chính là giao. Tình, hắn tin tưởng, có ủng hộ của hắn. Vốn là thuộc về đỉnh cấp thương hội thần huệ thương hội phát triển trở thành đại lục đệ nhất thương. Hội cũng không phải là việc khó. Đến thời điểm là có thể mức độ lớn phong phú lên hỗn nguyên thương hội phổ thông nghiệp vụ. Do đó mở rộng hỗn nguyên thương hội ở hỗn độn thần điện chính giữa sức ảnh hưởng. Nhận được càng nhiều có thể thu được đạo vận ủy thác. Vậy cứ như thế, ta đến thời điểm để hỗn nguyên thương hội quản lý liên lạc với ngươi. Thanh Khư gật đầu nói. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở Tô Uyên trên người. Tô Uyên nhất thời đứng lên, cung kính thi lễ một cái. Sư tôn, ngươi hẳn phải biết, ta không phải tàng kiếm đại lục ngươi. Ở tàng kiếm đại lục cũng sẽ không đợi đến quá lâu. Cứ việc ngươi là đệ tử của ta, nhưng ta cũng không tốt trái phải quyết định của ngươi. Tiếp đó, ngươi được mình làm ra lựa chọn. Ở ta ly khai tàng kiếm đại lục thời gian, ngươi là dự định theo ta một đạo ly khai, vẫn là ở lại tàng kiếm đại lục thần huệ thương hội bên trong. Tô Uyên thần sắc có chút do dự. Đúng là một bên Tô Tiếu khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Cứ việc có chút không nỡ đệ đệ cách nàng mà đi. Nhưng Tô Uyên có thể trở thành Thanh Khư này các đại nhân vật đệ tử đối với hắn mà nói chính là cơ. Duyên vô cùng to lớn. Cơ duyên như thế này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Lập tức nàng vội vàng nói. Ta hy vọng tiểu đệ có thể tùy tùng lại Thanh Khư tiên sinh bên người tu hành. Mà Tô Uyên vào lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại. Thận trọng nói. Ta cũng là hy vọng tiếp theo sư tôn tu luyện. Thanh Khư nhìn Tô Uyên. Nguyên bản hắn đem bồi dưỡng ra chỉ là coi như một tọa độ điểm tồn tại. Đồng thời ở thế giới tinh thần của hắn trong đó sáp nhập vào một phần ý thức của mình. Bảo đảm hắn tuyệt đối trung thành. Bất quá bây giờ, có hóa thân thuật, truyền tống thuật chờ năng lực ở. Lại thêm chính mình cùng tàng kiếm kiếm tôn quan hệ. Tàng kiếm đại lục đối với hắn mà nói đã là như hậu hoa viên giống như tồn tại. Cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Tô Uyên có hay không đi theo hắn đã không sao. Nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có vừa nãy vừa hỏi. Trước mắt Tô Uyên nếu mong muốn cùng hắn ly khai tàng kiếm đại lục. Như vậy hắn vừa vặn trên người Tô Uyên thật phát hiện mình đối với tàng kiếm kiếm tôn lời hứa. Đem giáo dục thành tài. Tốt lắm. Ngươi sau đó liền đi theo ta. Ngươi tu vi bây giờ đã đến thật khí cảnh tột cùng. Chân khí cảnh đến luyện cương cảnh điểm trọng yếu nhất chính là hiểu ra tự thân võ đạo niềm tin. Điểm này, ta đối với ngươi có cứng nhắc yêu cầu. Ta cần ngươi lĩnh ngộ thuộc về ngươi kiếm ý của chính mình. Qua mấy ngày ta biết hướng về tàng kiếm kiếm tôn cầu đến một thanh kiếm thần. Đến thời điểm, ngươi bất kể là ăn cơm ngủ, lời nói ngồi nằm. Cũng phải ôm cái kia thanh thần kiếm. Một tấc cũng không rời. Cảm ngộ cái kia thanh thần kiếm linh tính. Tự tàng kiếm kiếm tôn nơi đó cầu đến một thanh thần kiếm. Tô Tiếu, Tô Đồng hai người trước mắt nhất thời sáng lên. Tàng kiếm kiếm tôn. Nếu như Tô Uyên có thể có được tàng kiếm kiếm tôn ban kiếm. Vậy hắn ở tàng kiếm tông tiền đồ. Nhất định đem không thể đo lường. Tương lai tu có thành tựu mặc dù muốn cạnh tranh tàng kiếm tông tông chủ. Này một phần tư lịch cũng sắp trở thành hắn giúp ích lớn nhất. Ngoại trừ cùng cái kia thanh thần kiếm cùng ăn cùng ở ngoài. Ngươi còn phải nhiều hơn vạn kiếm phong. Ở vạn kiếm phong bên trong luyện tập kiếm thuật. Có thể nói cũng hướng về vạn kiếm phong kiếm linh nhóm thỉnh giáo kiếm đạo. Hướng về vạn kiếm phong kiếm linh nhóm thỉnh giáo kiếm đạo. Một bên Tô Đồng có chút không giải. Kiếm linh có thể chỉ điểm chúng ta người tu luyện kiếm đạo sao? Ta nhớ được, mỗi một lần lang bạt vạn kiếm phong, cái kia chút kiếm linh ở tự báo kiếm tên sau, đều là trực tiếp xuất kiếm, lập tức động thủ, đến thời điểm ngươi hoặc là lựa chọn bị kiếm linh giết chết, hoặc là lựa chọn bạo phát toàn bộ tu vi, đem kiếm linh đánh tan. Thanh Khư nhìn nghi ngờ Tô Đồng một chút, hơi có chút ngộ đạo, dưới cái nhìn của ta. Toàn bộ tàng kiếm tông bên trong luận cùng bảo vật, không có một cái có thể cùng vạn kiếm phong so với. Bởi vậy, cố gắng mượn vạn kiếm phong trên hoàn cảnh đặc thù tu luyện đi. Tô Đồng, Tô Tiếu hai người vẫn cứ không rõ vì sao, nhưng lại biết, Thanh Khư tất nhiên không biết hãm hại Tô Uyên. Dù sao Tô Uyên có thể khôi phục thần trí, dựa cả vào Thanh Khư công, lập tức thận trọng gật gật đầu. Sư Tôn. Ta hiểu được, ta ngày mai sẽ đi vạn kiếm phong. Này ngược lại không gấp, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, nhưng không có cách phán đoán kiếm linh mạnh yếu. Một khi gặp phải cường đại kiếm linh dù cho ngươi bùng nổ ra chân khí cảnh tột cùng tu vi vẫn cứ. Chỉ có một con đường chết, chờ ngươi chừng nào thì cảm giác mình cùng thần kiếm tâm huyết tướng liền thời gian đối với kiếm. Linh mạnh yếu cũng phải có loại mơ hồ phán đoán. Vào lúc ấy lại đi sông vạn kiếm phong không muộn. Vâng, Thanh Khư lại lần nữa thông báo một tiếng. Sau đó để Tô Tiếu, Tô Đồng, Tô Uyên đám người rời đi. Hắn tuy rằng đã đem một thân tu vi toàn bộ nung nấu đến rồi xích huyên kiếm trong đó. Thế nhưng xích huyên kiếm trong đó ẩn chứa các loại biến hóa. Hắn vẫn cứ thật tốt đào móc. Đặc biệt là xích huyên kiếm cái kia loại có thể mê hoặc tâm thần con người. Ảnh hưởng người khác phán đoán năng lực kỳ lạ, càng nên tốt nghiên cứu kỹ một phen. Loại năng lực này như là dùng được rồi. Tất nhiên làm hắn đang lúc đối địch sản sinh làm chơi ăn thật hiệu quả. Tìm hiểu xích huyên kiếm thời gian bất chi bất giác đã qua 2 ngày. Đợi đến buổi tối lúc, thân làm đệ tử Tô Uyên nhưng là xuất hiện ở Thanh Khư căn phòng ở ngoài. Dò hỏi, sư tôn có thể đang nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, có việc. Tô Uyên xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Sư Tôn, Thiết Ngọc Phong phong chủ muốn yêu cầu gặp Sư Tôn. Cái khác phong chủ, đều bị chúng ta ngăn cản trở lại. Bất quá vị này Thiết Ngọc Phong phong chủ có chút bất đồng. Ở cầu kiến trước, hắn dâng lên một cái lễ ra mắt. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tô Uyên đã đem một sợi dây chuyền giống như bảo vật lấy ra. Dây chuyền này tự nhiên không phải là cái gì đồ trang sức kỳ trân. Ở dây chuyền bị Tô Uyên nắm xuất thủ chớp mắt, hỗn độn thần điện giới diện dĩ nhiên truyền đến nhắc nhở. Thứ này lại có thể là một cái ẩn chứa đạo vận tám tái đạo vật. Một cái lễ ra mắt chính là tám đạo vận tái đạo vật. Này Thiết Ngọc Phong phong chủ đúng là có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nở nụ cười một tiếng. Hướng về phía hắn này tám đạo vận lễ ra mắt, thấy hắn một mặt lại có làm sao? Bất quá hắn nếu là có cái khác ý đồ, còn phải nhìn bản thân hắn năng lực làm sao. Muốn giống bây giờ tàng kiếm tông tông chủ như thế ngồi không ăn bám vậy hắn liền tìm lộn người. Dẫn hắn đi phòng khách đi. Vâng, sư tôn, Tô Uyên đáp một tiếng. Hết sức nhanh lui xuống. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.